Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 280, kỉa bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Phi ngồi trên ghế nhìn Trình Thiên Na, vẫn ôm thằng bé trong tay. Vẻ mặt có chút không nói nên lời. Cô tin là có chuyện không nói nên lời. Tô Thần Vũ đối với Trình Thiên Na vẫn còn ở giai đoạn sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy Trình Thiên Na đều có thể nhớ lại cái tát trên mặt mình. Tô Thần Vũ tuy còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ những chuyện như vậy. Theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi sâu sắc đối với Trình Thiên Na. Và thu mình vào trong vòng tay của Tô Tuyết Phi vì sợ Trình Thiên Na sẽ đánh mình một lần nữa. Trình Thiên Na nhìn Tô Tuyết Phi. Chợt hiểu tại sao. Đây đều là tội lỗi mà bà ta gây ra. Bà ta vẫn phải đền đáp. Ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn mẹ con Tô Tuyết Phi rồi nói. Tôi xin lỗi. Tô Tuyết Phi sửng sốt một chút. Không biết cô làm như vậy là có ý gì. Không nói. Chỉ ôm chặt lấy Tô Thần Vũ. Trình Thiên Na trên mặt lộ ra vẻ tội lỗi. Sau đó nói. Thực xin lỗi. Đứa nhỏ này. Trước kia tôi đánh nó chỉ là nóng nảy mà thôi. Bây giờ đối với Tô Tuyết Phi mà nói. Một lời xin lỗi cũng không còn hữu dụng. Ba chữ này chỉ là một cái cớ an ủi một chút mà thôi. Dì Na, tôi có chuyện muốn bàn với dì. Xin dì chờ một chút. Tô Tuyết Vi ôm Tô Thần Vũ đứng dậy. Mở cửa giao Tô Thần Vũ cho quản gia. Nói vài câu liền trở về phòng. Tô Thần Vũ tuy rằng còn nhỏ. Nhưng không có nghĩa là không động tâm. Tốt hơn không nên nói những điều này trước mặt cậu bé. Dì không cần xin lỗi. Chuyện này quả thực nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Tô Tuyết Vi ngồi ngay ngắn. Nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Ngoài ra, còn một chuyện nữa. Thịnh Vân Hạo và tôi không có cách nào quay lại quá khứ. Nhưng Tô Thần Vũ, Tô Tuyết Vi nắm chặt tay. Như muốn nói không nên lời. Tô Thần Vũ là con của tôi và là con của anh ấy. Tôi không muốn Tô Thần Vũ mất hoàn toàn ba hoặc mẹ vì sự việc này. Dì nên hiểu ý tôi. Tô Tuyết Vi nói ra những gì trong lòng thở phào một cái. Nhìn Trình Thiên Na trước mặt, cô biết rằng Trình Thiên Na sẽ hiểu ý cô. Cô không muốn Tô Thần Vũ không có nhà từ khi còn nhỏ. Cô đã để cậu bé nhớ thương ba suốt 4 năm. Giờ tìm được cũng khó. Rồi lại chia tay. Nó sẽ như thế nào? Trình Thiên Na thở dài. Đưa mắt sang một bên. Chậm rãi nói. Con của dì không nghe lời dì nữa. Nhưng nó vẫn không thể buông con ra. Đó là sự thật. Ngay khi Trình Thiên Na định nói với Tô Tuyết Phi về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cánh cửa bị mở ra với một tiếng nổ. Thịnh Vân Hạo bước vào với vẻ không hài lòng với con mồi trên mặt. Kéo tay Tô Tuyết Phi. Cô định đi ra ngoài mà không nói gì. Tô Tuyết Phi loạng choạng mãi mới theo kịp bước chân của Thịnh Vân Hạo trước khi anh kịp phản ứng. Thịnh Vân Hạo, anh đang làm gì vậy? Thịnh Vân Hạo kéo cô đến cửa biệt thự. Đầy tức giận hỏi, em đang muốn làm gì? Anh mới cho em gặp thằng bé. Em không biết hiện tại tình trạng nó như thế nào sao? Tô Tuyết Phi sững sờ. Nghe Thịnh Vân Hạo mắng. Không nói được lời nào. Chỉ có thể cúi đầu nhận lời mắng của Thịnh Vân Hạo. Không còn chỗ nào để trút hết cơn tức giận. Nhìn thấy bộ dạng của Tô Tuyết Phi. Anh rốt cuộc không thể nào gạt bỏ được. Chỉ có thể dùng những lời nói lạnh lùng khiến Tô Tuyết Phi cảm thấy đau lòng. Tô Thần Vũ, anh sẽ không để em mang nó đi. Và anh sẽ không hòa giải với em. Không bao giờ. Vừa nói xong lời này, Thịnh Vân Hạo chuẩn bị rời đi. Tô Tuyết Phi lập tức nắm lấy tay anh ấy. Trong mắt hiện lên vẻ cầu xin. Run giọng nói, Thịnh Vân Hạo, làm ơn, hãy nghĩ lại lần cuối. Thịnh Vân Hạo nóng nảy hất tay Tô Tuyết Phi ra. Giọng nói ủ rũ truyền đến cổ họng anh. Như thể anh nghẹn ngào. Không nói được lời nào. Cuối cùng chỉ có hai từ. Đi đi, Tô Tuyết Phi sẽ không bao giờ buông tay. Kéo chặt ống tay áo của Thịnh Vân Hạo. Hôm nay Thịnh Vân Hạo không đồng ý. Cô ấy sẽ không bao giờ buông tay. Thịnh Vân Hạo, tôi cầu xin anh. Cô ấy quỳ xuống khi nói. Tô Tuyết Phi biết rằng vấn đề này quan trọng như thế nào đối với Tô Thần Vũ. Ngay lúc cô ấy quỳ xuống, cô ấy biết rằng sau đó phẩm giá của mình sẽ giảm xuống. Bây giờ họ đều làm trong một lĩnh vực như vậy, thì có phẩm giá gì để nói về nó? Chỉ cần Tô Thần Vũ sẵn lòng, chỉ cần Thịnh Vân Hạo hứa với cô ấy có thể làm bất cứ điều gì. Thịnh Vân Hạo không biết phải nói gì, ngơ ngác nhìn Tô Tuyết Vi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Tuyết Vi sẽ quỳ gối với anh. Với việc quỳ gối này, Tô Tuyết Vi đã hoàn toàn mất đi nhân phẩm của mình. Cô dành cả phẩm giá và nhân cách của mình cho Thịnh Vân Hạo và để anh ta hủy hoại nó. Và không có khiếu nại. Em, đứng dậy. Thịnh Vân Hạo đột nhiên có chút bối rối không biết phải làm sao. Chỉ có thể kéo cổ tay cô. Bất kể như thế nào, Tô Tuyết Vi vẫn quyết tâm yêu cầu anh đồng ý yêu cầu lần này, đúng không? Tô Tuyết Vi bướng bỉnh hất tay anh ra. Trong mắt hiện lên vẻ không muốn. Cô cứ nhìn Thịnh Vận Nhiên không rời mắt. Đột nhiên nói, nếu anh không hứa với tôi sẽ không đứng dậy. Hai người đang bế tắc ở cửa. Trình Thiên Na nhìn thấy tình hình của họ ở bên ngoài. Quản gia đã cố gắng đi ra ngoài nhiều lần nhưng đều bị ngăn lại. Đành phải để họ giải quyết vấn đề giữa hai người. Tô Tuyết Vi siết chặt nắm tay. Để móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô không quan tâm đến nhân phẩm của mình một chút nào. Cô chỉ muốn Tô Thần Vũ ở bên ba mẹ. Thịnh Vân Hạo nhìn cô với tư thế không chịu đứng dậy trừ khi anh đồng ý, cảm thấy vô lực. Anh chỉ có thể ấn huyệt thái dương. Trên mặt tràn đầy sốt ruột. Tôi đã nói. Tô Tuyết Vi nhìn anh như nhìn thấy hy vọng. Nhưng không có đứng dậy. Từng chữ nói. Tôi chỉ muốn chúng ta hòa giải. Anh đã nói là không thể. Thịnh Vân Hạo ngắt lời cô một cách thô bạo. Tôi thực sự không bịa. Tôi muốn tôi và anh diễn trước mặt Tô Thần Vũ. Giọng nói của hai người gần như trùng vào nhau. Giống như cãi vã và ồn ào. Thịnh Vân Hạo sửng sốt khi nghe những gì cô nói. Khẽ cau mày hỏi lại. Những gì em vừa nói là có ý gì? Tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể hòa giải với tôi. Nhưng tôi không muốn Tô Thần Vũ vì mối quan hệ của chúng ta mà mất đi một người thân yêu mà đóng giả với tôi. Được không? Cuối cùng, giọng điệu gần như van xin của Tô Tuyết Vi khiến đồng tử của anh co thắt lại. Tim anh như bị kim châm. Đau đến không thở nổi. Thịnh Vân Hạo từ từ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cổ họng khô khốc nói với Tô Tuyết Vi. Anh hứa với em, đây là yêu cầu cuối cùng. Tô Tuyết Vi vừa cười vừa khóc. Nước mắt từng chút chảy ra trên má. Trong lòng tự diễu, càng thêm tự diễu. Từ bỏ nhân phẩm của mình cho một thân phận như vậy. Khi Tô Thần Vũ lớn lên, anh sẽ không nợ em. Cũng sẽ không có liên lạc với nhau. Anh sẽ cho rằng sau này không ai biết ai. Thịnh Vân Hạo quay lại và không nhìn cô. Cách chương.